Bất diệt bá thể quyết, chương 1105, hốt hoảng lạc trường thiên. Góc truyện audio.com, thế mà cũng gõ thứ 6 lần, cái này Khưu Vô Cơ thật đúng là lợi hại a, xem ra còn giống như có thể tiếp tục. Trong đám người một trận xôi trào, tuy nói Khưu Vô Cơ so lạc trường thiên muốn chật vật rất nhiều, nhưng cả người tinh khí thần lại so cái sau gõ vang 6 âm thanh thời gian muốn tốt rất nhiều. Rất nhiều người thậm chí suy đoán Khưu Vô Cơ có khả năng gõ vang thứ 7 âm thanh. Nguyên bản bị vịn lạc trường thiên, sắc mặt càng là thay đổi, hắn không nghĩ tới Khưu Vô Cơ thế mà cũng gõ 6 lần, lại nhìn Khưu Vô Cơ trạng thái, lạc trường thiên có bất hảo dự cảm. Thứ 7 âm thanh, cho ta vang. Khưu Vô Cơ nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân bạo phát ra xanh biếc mang, giống như là một tia chớp nháy mắt vượt qua cùng kim trung ở giữa. 10 trượng cự ly, đỉnh lấy chung quanh còn không có tiêu tán uy áp, cưỡng ép xông vào kim trung phụ cận. Chỉ là cách kim trung càng gần, tốc độ của hắn càng chậm, tại cách kim trung còn có hơn một trượng khoảng cách, tốc độ của hắn còn giống như rùa bò, cơ hồ là ngưng lại. Cái này tinh thần uy áp, quá kinh khủng, Khưu Vô Cơ sắc mặt trắng bệch vô cùng, nhưng hắn ánh mắt bên trong bắn ra ra duệ mang, hắn không cần suy nghĩ, đem trong tay cánh tay thuẫn hung hăng quăng đi qua. Cánh tay thuẫn bên trong quán chú Khưu Vô Cơ toàn thân linh nguyên, lĩnh vực các loại lực lượng, mà cánh tay thuẫn hóa thành một đạo lưu quang, phá không mà đi, rơi tại kim trung bên trên. Đông, thứ 7 đạo chuông tiếng vang lên, thanh thúy mà bén nhọn, phảng phất có thể xuyên kim liệt thạch. Oanh, trong nháy mắt này, trống rỗng nổ lên kinh lôi thanh âm, thứ 7 âm thanh tinh thần uy. Áp đạt tới rất khủng bố tình trạng, lại dẫn tới trong không khí nổ lên sấm rền thanh âm. Khưu Vô Cơ vốn định muốn thi triển thân pháp tránh né, nhưng hắn phát hiện cái này một đợt tinh thần uy áp tốc độ quá nhanh, tại hắn kịp phản ứng trước đó, liền đã đến trước mặt hắn, đem cả người hắn đều bao phủ lại. Khưu Vô Cơ diện mục dữ tợn, nhịn đau kêu lên một tiếng đau đớn, vô cùng nhanh tốc độ bay ngược mà ra, Khưu gia đội ngũ người thậm chí đều không có kịp phản ứng, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Khưu Vô Cơ nện tại ngoài mấy chục thước mặt đất bên trên. Chờ bọn hắn chạy đến thời gian, đều bị Khưu Vô Cơ trạng thái hù dọa, chỉ thấy cái sau thất khiếu chảy máu, hô hấp yếu ớt một hơi thở. Một tên dáng vẻ ngọt ngào thiếu nữ, vội vàng đỡ dậy Khưu Vô Cơ cho cái sau phục hai hạt chữa thương linh đan. Cái sau thương thế lúc này mới ổn định lại. Lạc Trường Thiên, ngươi thua. Khưu Vô Cơ miễn cưỡng đứng dậy, mặt bên trên không có chút huyết sắc nào, ánh mắt có chút tan rã, nhưng mặt của hắn bên trên thì là lộ ra một tia dương dương đắc ý tiếu dung. Công Tôn Thắng là trong ba người mạnh nhất, nắm giữ thất trọng đỉnh phong lực lượng lĩnh vực mà lại tu vi cũng tại Khưu Vô Cơ cùng Lạc Trường Thiên bên trên, nếu là gõ kim trung, tiếp theo số khẳng định tại bọn hắn bên trên. Lạc Trường Thiên sắc mặt trầm xuống, hắn đánh giá thấp Khưu Vô Cơ, không nghĩ tới cái sau thế mà gõ vang số lần tại hắn bên trên, cái này hắn xong đời. Nghĩ đến chỗ này lần tiền đặt cược nội dung, Lạc Trường Thiên tâm triệt để luống cuống, lần này thua, hắn muốn trả ra đại giới thế nhưng là cực lớn, cái này với hắn mà nói thế nhưng là tổn thất. Thật lớn a, đám người cũng triệt để xôi trào, đám người cũng không nghĩ tới, Khưu Vô Cơ cuối cùng thành tích thế mà tại Lạc Trường Thiên bên trên, cái này đích xác là ngoài đám người ngoài ý liệu. Thế mà thật là Khưu Vô Cơ thắng, áo xanh gã sai vặt tự lẩm bẩm, đối với Mộ Phong liền vội vàng khom người bồi tội, tâm phục khẩu phục nói, Mộ đại nhân. Mới vừa rồi là tiểu nhân thất lễ, ngài thật sự là liệu sự như thần. Mộ Phong khoát khoát tay, ánh mắt rơi tại sắp xếp chúng mà ra Công Tôn Thắng. Cái này Công Tôn Thắng khí tức rõ ràng so Lạc Trường Thiên, Khưu Vô Cơ phải cường đại bá đạo rất nhiều. Mộ Phong liếc mắt một cái thấy ngay Công Tôn Thắng tu vi, đại khái tại tứ giai võ hoàng tả hữu, mà Lạc Trường Thiên, Khưu Vô Cơ lại chỉ là tam giai võ hoàng. Vẻn vẹn từ khí thức liền có thể nhìn ra được Công Tôn Thắng thành tích tuyệt đối tại Lạc Trường Thiên cùng Khưu Vô Cơ bên trên. Cái này Công Tôn Thắng so Lạc Trường Thiên, Khưu Vô Cơ đều phải cường đại hơn rất nhiều, hắn xuất thủ khẳng định là muốn vượt qua 7 tiếng, lần này Lạc Trường Thiên là phải thua. Xinh đẹp thị nữ chán hơi lắc có chút tiếc rẻ nói. Cái này thánh trung gõ vang số lần nhiều nhất là bao nhiêu lần? Mộ Phong đột nhiên hỏi nói, là 19 lần, xinh đẹp thị nữ đáp nói, 19 lần gì? Mộ Phong con ngươi thu nhỏ lại, hắn quan sát qua Lạc Trường Thiên, Khưu Vô Cơ đánh thánh trung quá trình, thứ 7 âm thanh chỗ phóng thích ra tinh thần uy áp liền đã rất khủng bố chứ đừng nói là thứ 19 tiếng. Là ai? Mộ Phong tò mò hỏi, xinh đẹp thị nữ có phần làm kiêu ngạo mà nói, là đương kim thiên sát đế quốc thái tử Gia Cát Vô Sát. Hắn là chân chính, kỳ tài ngút trời nha, lúc trước đến đây gõ thánh trung, liên tục gõ vang 19 âm thanh thế nhưng là đem thiên sát linh dược tháp tất cả tông sư đều kinh động đâu. Thậm chí là liền phó tháp chủ đều tự mình tới, muốn thu thái tử điện hạ làm đệ tử đâu. Thái tử điện hạ quá mức kiêu ngạo, hắn cho rằng chỉ có linh dược tháp tháp chủ mới có tư cách thu hắn làm đồ, cho nên cự tuyệt phó tháp chủ. Việc này lúc trước thế nhưng là hoành động toàn bộ đế đô, bị rất nhiều người đều dẫn làm ca tụng, không thể không nói, thái tử điện hạ thật sự là lợi hại a, không chỉ có vóc người đẹp trai, hơn nữa còn thiên phú dị bẩm, quả thực là nhân trung long phượng. Nói đến đây, xinh đẹp thị nữ lộ ra hoa si thần sắc, liền chênh lệch chảy nước miếng. Đúng vậy a, thái tử điện hạ là thật kỳ tài ngút trời a, liền xem như Công Tôn Thắng tại thái tử điện hạ trước mặt vậy cũng giống như đom đóm cùng nhật nguyệt chênh lệch. Áo xanh gã sai vặt cũng tràn đầy cảm khái nói, Mộ Phong ánh mắt lấp lóe, bình tĩnh nói, gõ vang 19 âm thanh đã là rất yêu tú a, thiên sát linh dược tháp tháp chủ thế mà không có tự mình ra thu lấy ra cát vô sát. Xinh đẹp thị nữ bất đắc dĩ nói, tháp chủ hắn cũng là rất kiêu ngạo người. Hắn là thiên sát đế quốc ba tòa linh tháp chi chủ bên trong, lợi hại nhất một vị tháp chủ, nghe nói đã tại nếm thử xung kích đế sư chi cảnh. Một khi tháp chủ hắn có thể thành công bước vào đế sư chi cảnh, như vậy chính là thiên sát đế quốc thậm chí ngũ đại đế quốc nơi sinh ra vị thứ nhất đế sư. Mà địa vị của hắn sẽ vượt qua phổ thông võ đế đâu. Nói đến đây, xinh đẹp thị nữ trong con ngươi tràn đầy sùng bái cùng kính ngưỡng chi sắc, đúng vậy a, thiên sát linh dược tháp chủ là thật lợi hại a, đã từng bệ hạ cũng đã nói thiên sát linh dược tháp chủ là kỳ trước tháp chủ bên trong có hy vọng nhất tiến vào đế sư tồn tại. Áo xanh gã sai vặt cũng tràn ngập sùng bái nói, Mộ Phong gật gật đầu, ngược lại là đối với cái kia thiên sát linh dược tháp chủ sinh ra hứng thú nồng hậu. Hắn biết rõ, đột phá đế sư so võ đế muốn khó nhiều lắm, từ xưa đến nay, phương diện tinh thần tu luyện liền không có võ đạo nhục thân tu luyện muốn dễ dàng, dù sao cái này đã liên lụy đến linh hồn cấp độ, muốn phức tạp nhiều lắm. Cái này cũng liền sáng tạo ra, đế sư số lượng xa so với võ đế muốn hiếm có thật nhiều. Vật hiếm thì quý, đây cũng là đế sư địa vị so bình thường võ đế cao hơn nguyên nhân. Ngoài ra, đế sư có thể phát huy ra tác dụng. Cũng là rất khủng bố, đã từng có một vị linh trận đế sư, bố trí ra kinh khủng đế cấp trận pháp tại chiến trường bên trên lừa giết triệu đại quân. Vậy liền coi là cường đại hơn nữa võ đế, cũng khó có thể làm được triệu người nhiều lắm, võ đế một người muốn giết tới cái gì thời gian, hiệu suất là rất vùng đất thấp, nhưng linh trận đế sư chỉ cần vung lên trận kỳ, liền có thể làm được. Đông đông đông, đột nhiên, phía trước đất trống, liên tục vang lên ba đạo tiếng chuông, nguyên nguyên không ngừng mà vang vọng mà lên, hình thành cuồn cuộn sóng âm kinh động đến tất cả mọi người. Cách chương,